Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, thông hướng mặt trăng đường. Người, Via, Ututuki Hoa Dương đối với, đúng, Yamanaka Via sâu khom người bái thật sâu. Yamanaka Via khoát khoát tay nói đến, không cần cảm ơn ta, người có thể được cứu vẫn là may mắn Tiểu Lân. Là nàng giải quyết bên trong cơ thể ngươi tensei gần nhãn lực. Ta chỉ là phụ trách chữa trị thương thế của ngươi thế mà thôi. Ututuki Hoa Dương nghe vậy cúi đầu, liếc mắt nhìn Yamanaka Via trong ngực Tiểu Lân. Sau đó cũng trịnh trọng cùng Tiểu Lân nói cảm ơn. Ngài, Tiểu Lân đại nhân, Ututuki Hoa Dương đối với. Đúng, Tiểu Lân gọi dùng là giọng tôn kính. Có thể thấy nàng đối với. Đúng. Tiểu Lân vẫn là có mấy phần sợ hãi. Tiểu Lân không có lý tới nàng. Leo về đến nhẫn cụ trong túi sách tiếp tục ngủ. Tiểu Lân đối với. Đúng. Ututuki Hoa Dương không nhìn nhượng Yamanaka Via cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ hai tiếng sau đổi chủ đề. Khục khục. Hoa Dương tiểu thư. Thân thể ngươi đã khôi phục. Không sai biệt lắm có thể hành động đi. Hành động. Ututuki Hoa Dương hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta vốn là tính toán đi mặt trăng trên. Namikaze Minato cười nói đến. Thật sao? Ututuki Hoa Dương thần sắc trong nháy mắt trở nên kích động. Không có sai. Chúng ta bàn. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato vừa muốn giải thích. Yamanaka Via cắt đứt hắn nói. Minato ka hay là ta mà nói rõ ràng đi. Namikaze Minato sững sờ, sau đó gật đầu một cái không nói gì nữa. Yamanaka Via chỉ Shisui nói đến, trước hắn đồng bạn bị một ít khôi lỗi giết chết. Chúng ta tới đây trong mục đích chính là điều tra chuyện này. Trước từ ngươi nơi này biết rõ chuyện này là mặt trăng trên Ututuki phân ra làm. Chúng ta đương nhiên muốn đi mặt trăng báo lên thù đây. Ututuki Hoa Dương nghe vậy hồi tưởng lại mới vừa rồi Shisui giọng. Vừa quay đầu nhìn một chút Shisui thiết thanh sắc mặt. Tin tưởng Yamanaka Via nói. Minato-ka, người cũng quá ngay thẳng đi. Người nếu là trực tiếp nói cho người ta. Chúng ta đi người ta trong nhà là làm người ta con mắt. Người cảm thấy thích hợp sao? Yamanaka Via cho Namikaze Minato truyền thanh âm đến. Nhưng là... Người như vậy lừa người ta cũng không tiện đi. Cái gì gọi là lừa gạt? Shisui đồng bạn có phải hay không bị khôi lỗi giết? Chúng ta là không phải giúp một tay báo thù. Yamanaka Via nói nhượng Namikaze Minato á khẩu không trả lời được. Lắc đầu một cái không có ở đây nói thêm cái gì. Ututuki Hoa Dương không biết rõ hai người trong bóng tối nói cái gì. Nàng còn đắm chìm trong Yamanaka Via đám người nguyện ý giúp nàng trong kích động. Hoa Dương tiểu thư, người vẫn chưa trả lời ta. Chúng ta là không phải có thể hành động. Cái này, khả năng còn muốn đang chờ đợi. Ta chakra còn cần một ít thời gian khôi phục. Chúng ta đây rõ ràng ngay tại đi đi. Cũng không gấp ở nơi này một ngày. Namikaze Minato nói đến, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Ututuki Hoa Dương mang lấy Yamanaka Via đoàn người đi tới một mảnh hồ. Hồ phụ cận có mười mấy cái khôi lỗi đang đi tuần. Shisui, trước chính là những con rối này sao? Yamanaka Via quay đầu lại hỏi đến. Shisui lắc đầu một cái nói đến. Không phải, trước khôi lỗi bộ dáng cùng những thứ này không giống nhau. Những con rối này so lần đầu tiên tới. Bắt ta khôi lỗi càng tinh xảo. Phân ra người rốt cuộc làm gì? Càng tinh xảo. Ý ngươi là những con rối này nếu so với trước kia bắt ngươi mạnh hơn. Yamanaka Via nhướng mày một cái hỏi. Ututuki Hoa Dương gật đầu một cái nói đến. Ừ, hẳn là như vậy. Mặt trăng trên khôi lỗi càng tinh xảo hơn. Đại biểu người chế tác càng dụng tâm. Lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Lão sư, ta đi giải quyết bọn họ. Shisui đề nghị do chính mình đi giải quyết. Yamanaka Via cân nhắc một lát sau đáp ứng. Cũng tốt, ta cũng muốn biết rõ những con rối này mạnh như thế nào. Chú ý an toàn, không nên bị cừu hận che đậy hai mắt. Vâng, lão sư, ta minh bạch. Nói xong Shisui thuấn di đến những con rối này trước mặt. Namikaze Minato đã cách nhiều năm vẫn là lần đầu tiên nhìn Shisui ra tay. Shisui phong độn thuấn thân nhượng hắn hai mắt tỏa sáng. Via, người đệ tử này không đơn giản a. Cự ly ngắn thuấn thân thuật tốc độ đã tiếp cận phi lôi thần thuấn di. Có thể được tia chớp vàng. Khen ngợi, cũng coi như một loại vinh dự. Yamanaka Via cười nói đến. Shisui giỏi cũng là tốc độ sao? Ừ, Shisui bây giờ đang ở nhẫn giới bị xưng là thuấn thân Shisui. Lấy tốc độ cùng ảo thuật ngửi tên nhẫn giới. Ảo thuật, xem ra là bởi vì Uchiha Seragon. Namikaze Minato nhìn một chút Yamanaka via con mắt nói đến. Kaka, Minato đại nhân, mau nhìn. Chuông thanh âm nói cắt đứt hai người nói chuyện phiếm. Yamanaka via cùng Namikaze Minato cùng một chỗ đem mục quang chuyển hướng Shisui bên kia. Shisui cùng khôi lỗi chiến đấu tỏ ra thành thạo. Thuấn thân thuật cùng đao thuật phối hợp, rất dễ dàng liền đem một cụ khôi lỗi đều phá. Nhưng là những con rối này lại rất nhanh phục hồi như cũ. Shisui hừ lạnh một tiếng, một cái màu xanh lá cây cự nhân vụt lên từ mặt đất. Chuyện này, đây là cái gì? Ututuki Hoa Dương là lần đầu tiên thấy. Susano Năng Hồ, bị Shisui lực lượng cường đại khiếp sợ. Cái này là hoàn toàn thân. Susano Năng Hồ, sao, thế nào cảm giác so với ta mộc nhân đều mạnh hơn? Chuông thanh âm nhỏ giọng lầm bầm lấy. Đó là ngươi còn chưa đủ cố gắng. Đệ nhất Hokage mộc độn có thể là năng lực áp hoàn toàn thân Susano cùng cửu vĩ. Yamanaka Via, không chút nào nói đến đối với. Đúng, chuông thanh âm nói đến. Shisui khống chế lấy. Susano Năng Hồ. Đem những con rối này lần lượt đập vỡ nát. Khôi lỗi môn lại một lần nữa lần phục hồi như cũ. Như vậy tuần hoàn vài chục lần sau, khôi lỗi nội lực lượng hao hết, lại cũng không có phục hồi như cũ. Ututuki Hoa Dương mắt thấy Shisui hoàn toàn thân. Susano Năng Hồ. Kinh khủng lực tàn phá. Lòng vẫn còn sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng Yamanaka Via hỏi. Via, giống như hắn như vậy lực lượng, người cũng có sao? Ừ, thuật này kêu Susano Năng Hồ, là Ututuki Hagoromo con trai lớn nhân Đà La làm thừa kế tiên nhân nhãn lực lượng. Via, có phải hay không Atula sau đại cũng thừa kế tương tự lực lượng? Ututuki Hoa Dương hỏi tiếp đến. Không có sai, nàng liền thừa kế Atula lực lượng. Yamanaka Via chỉ chuông thanh âm. Chuông thanh âm nghe vậy giang hai tay trưởng, một viên tiểu thụ miêu từ trong lòng bàn tay từ từ sinh trưởng, cảm thụ lấy cây con trong cường đại dương độn chakra cùng sinh mệnh lực. Ututuki Hoa Dương bộc phát khiếp sợ. Một lát sau, Ututuki Hoa Dương mới phục hồi tinh thần lại, có chút phức tạp nhìn xem Yamanaka Via bọn người nói đến. Không nghĩ tới, Hagoromo tiền bối sau đại cư nhiên mạnh như vậy. Yamanaka Via cười cười không trả lời. Ututuki Hoa Dương chính là thầm từ quyết định. Nếu như tộc nhân thật có thể được cứu, nàng sau đó nhất định sẽ ràng buộc các tộc nhân. Không nên cùng nhẫn giới là địch. Hagoromo hậu bối thật sự là quá mạnh mẽ. Giải quyết khôi lỗi sau đó, Ututuki Hoa Dương mang lấy Yamanaka Via nhất định người nhảy vào trong hồ. Tại đáy hồ có một cái khắc đầy đặc thù phù văn phong ấn. Ututuki Hoa Dương mở ra Byakugan. Ấn Byakugan sở chứng kiến chỉ thị biết khai phong ấn. Đoàn người đi vào trong lối đi. Ồ, cái này thông nói không đơn giản a. Là dùng thời không giữa kết giới xây dựng. Khó trách ngắn như vậy là có thể từ nhẫn giới đến mặt trăng. Namikaze Minato khen ngợi đến. Mặt trăng thượng nhân cũng không biết cái gì thời không giữa kết giới. Cái này thông nói là căn cứ ban đầu Kaguya tổ tiên lưu lại thuật thức xây dựng. Ututuki Hoa Dương giải thích một câu. 1649-342-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.